truyền nhân của thần y tái thế. Chương 764, dù cho trước mặt là trăm ngàn người vẫn sẽ bước đến. Góc truyện audio.com, suy nghĩ một chút, Lâm Mạc Huy đột nhiên nhớ tới đoạn video trong điện thoại của mình. Khi Niên bị bắt cóc, anh đã nhận được đoạn video này, liệu giữa hai người có mối quan hệ nào không? Anh lập tức gửi video cho anh Hồ và yêu cầu anh ta điều tra tình hình. Kết quả là không mất nhiều thời gian, anh Hồ đã gửi đến tin tức. Mấy thanh niên trong video đều là thuộc hạ của Thái tử Hải Phòng. Vào lúc này, Lâm Mạc Huy rốt cuộc cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Không thể nghi ngờ rằng Niên có một số ân oán gì đó với Thái tử Hải Phòng, vậy nên anh ấy đã bị đánh đến mức bị thương nặng. Lúc ấy Niên đã trốn thoát bằng cách nhảy xuống nước và trở về thành phố Hải Tân, thậm chí tuyệt đối không dám nhắc đến chuyện ở Hải Phòng. Chắc chắn người đứng phía sau đã phát hiện ra chuyện của Niên, nên mới nương theo dùng chuyện này để lợi dụng Thái tử Hải Phòng đối phó với Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy nắm chặt tay, người đứng sau việc này thật là nham hiểm. Tuy nhiên, bây giờ anh không có lựa chọn nào khác. Niên đã bị bắt đi, bất kể thế nào, anh phải cứu Niên trở về. Anh Đông An, anh phải người tiếp tục đuổi theo tìm ra vị trí của Niên. Tôi sẽ đi Hải Phòng ngay bây giờ. Lâm Mạc Huy trầm giọng ra lệnh. Anh Hồ lo lắng, anh Mạc Huy, anh phải suy nghĩ kỹ càng. Lần này, người của Thái tử Hải Phòng đã bắt Niên ở ngoài thành phố Hải Tân. Đến cả ông trời e rằng cũng không thể tìm ra lý do gì để nói. Nếu như anh đi tới Hải Phòng, như vậy sẽ vi phạm quy tắc của Độc Trị Chu, điều này. Lâm Mạc Huy nói thẳng. Niên là anh em của tôi không thể nhìn cậu ấy chết được. Bất kể nguy hiểm như thế nào, chuyện này tôi nhất định phải đi. Đặt điện thoại xuống, Lâm Mạc Huy lấy ra bình khí huyết đan, trực tiếp bước ra khỏi tầng hầm. Anh bước lên lầu, nhìn Hứa Thanh Mây và Lâm Quế Anh đang ngủ, trên mặt có chút thất thần. Nhưng mà cuối cùng anh vẫn kiên quyết rời đi. Vừa đến sân bay, Lâm Mạc Huy đã nhận được cuộc gọi từ Phương Ngọc Đức. Anh Lâm, tôi nghe nói anh muốn đến Hải Phòng. Tôi nghĩ rằng việc này không thích hợp lắm, Thái tử Hải Phòng đó không phải là người thường đâu. Lâm Mạc Huy nói, chủ nhà họ Phương, quan hệ của chúng ta chỉ là hợp tác. Nếu như lần này tôi không thể quay lại thì nhà họ Phương của anh vẫn là một thành viên trong 10 đại gia tộc. Phương Ngọc Đức do dự một lúc rồi nói nhỏ, anh Lâm, tôi không có ý đế, tôi chỉ muốn anh suy nghĩ một chút, những người làm việc lớn không tránh khỏi sẽ phải hy sinh đôi chút. Anh như vậy là hành động theo cảm tính. Lâm Mộ trực tiếp ngắt lời anh ta, Đỏ là anh em của tôi, nếu cậu ấy chết thì dù thành tựu của tôi có lớn đến đâu cũng không có ý nghĩa gì. Nói xong, Lâm Mạc Huy trực tiếp cúp điện thoại, nhưng sau đó, Lưu Thiền Thạch, Chu Vĩ Khánh, thậm chí cả ông Cụ Đình cũng đã gọi cho anh và khuyên anh không nên đến Hải Phòng. Tuy nhiên, câu trả lời của Lâm Mạc Huy vẫn trước sau như một. Anh em của mình, cho dù nguy hiểm đến đâu, anh im web chú yên. Cách chương.